Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381. Khí tức xa xa. Ngươi chắc chắn, rất nhiều trưởng lão đều không tin. Điều đó không có khả năng, nếu thật sự có huyết mạch của Côn Bằng tộc thượng cổ, hai vị thiếu chủ Côn Bằng làm sao có thể không phát hiện được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diêm thiếu chủ. Lông mày hắn hơi nhíu lại, trầm ngâm nói. 10 năm trước, trên người tu sĩ có lực lượng danh nhân kia quả thực có khí tức yêu tộc yếu ớt, nhưng ta cũng không thể phân biệt ra được, rốt cuộc là khí tức huyết mạch của chủng tộc nào. Ngay cả Liễn thiếu chủ cũng không phân biệt được, mấy người chấp sự các ngươi làm sao có thể phân biệt ra được. Hơn nữa, cô tộc chính là yêu tộc thượng cổ, làm sao có thể hỗn tạp với huyết mạch tu sĩ nhân loại. Ngươi cho rằng thượng cổ cô tộc là những yêu tộc cấp thấp kia sao? Ngươi cho rằng thượng cổ cô tộc là những yêu tộc cấp thấp cần đoạt xá tu sĩ nhân loại sao? Các vị trưởng lão, tôi cũng không có năng lực phát giác ra khí tức của người này, đây là thứ 9 thống lĩnh, bề ngoài của Đặng Cẩm phát hiện. Lúc ấy Hoàng đạo hữu cực lực đề cử Quang Quang đảm nhiệm thống lĩnh thứ 9, mà tên tu sĩ nhân loại kia cũng ở đây. Người nhà Đặng, trong mắt mấy tên trưởng lão hiện lên một đạo tinh mang. Lông mày thiếu chủ cũng hơi nhíu lại. Ta lúc ấy chỉ là phát giác được trên người người này có khí tức huyết mạch yêu tộc, nhưng là loại khí tức nào ta cũng không xác định, dù sao loại khí tức này phi thường yếu ớt. Nhưng có thể khẳng định, khí tức huyết mạch yêu tộc tuyệt đối không phải bình thường. Nói theo phán đoán của bề ngoài, cũng không phải là không có khả năng. Thiếu chủ Kỳ gia cũng nói, mặc kệ là thật hay giả, nhất định phải tìm được tu sĩ nhân loại này, tìm tòi hư thực. Hơn nữa phán đoán của gia tộc tôi, hơn phân nửa là có thể tin. Đặng tộc quả thực không tầm thường, đặc biệt là về phương diện phát hiện khí tức, càng hơn xa những yêu tộc khác. Nếu như Kem nói như vậy, 89 phần 10 có khả năng là thật. Nếu lúc này là thật, thượng cổ cô tộc biến mất nhiều năm như vậy sẽ có đầu mối, nói không chừng có thể tìm được cô tộc thượng cổ. Một trưởng lão hưng phấn nói, động phủ thần nguyệt vừa mới sinh ra dị biến, nếu như tiêu phí một chút đại giới, nói không chừng có thể mở ra cánh cửa động phủ thần nguyệt. Các ngươi nhanh chóng liên hệ với Hoàng. Đám chấp sự vẻ mặt cầu xin, các vị trưởng lão, mấy tháng qua, chúng ta vẫn luôn nỗ lực liên tục Hoàng đạo hữu, đáng tiếc bên trong động phủ thần nguyệt, không có bất kỳ hồi âm, giống như là Hoàng đạo hữu cố ý tránh né chúng ta. Đối với chuyện này, chúng ta không có bất kỳ quyền chủ động nào. Mấy tên trưởng lão nhíu mày, thật lâu sau nói, việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể sử dụng bí pháp thử mở ra một khe hở. Phái người đi vào trong đó tìm kiếm tung tích của Hoàng cùng người mang huyết mạch thượng cổ si tộc kia, hy vọng trước khi thần nguyệt động phủ triệt để bắn ra, có thể tìm được người này, nếu không yêu tộc chúng ta sợ là phải gặp đại kiếp nạn. Ta đề nghị trước mang yêu tộc cấp thấp rời khỏi hải vực này, giữ lại một ít mồi lửa cho chúng ta. Lúc này trong động phủ thần nguyệt hào quang vạn trượng, linh lực nồng hậu dị thường, một mảnh xanh tươi tốt, cỏ cây cực kỳ tươi tốt, phảng phất như một mảnh đào nguyên lánh đời. Phiến màu xanh biếc này kéo dài đến chỗ sâu trong động phủ thần nguyệt, ngay cả tu sĩ yêu tộc cũng chưa bao giờ đi sâu vào trong. Trên bầu trời, một mảnh quang hoa, nhưng khoảng cách cực kỳ xa xôi. Phong bạo chi linh, triệt để tiêu tán vô tung vô ảnh. Những tu sĩ bị nhốt ở trong động phủ thần nguyệt nhiều năm, cơ hồ mất đi liên hệ với ngoại giới, trên mặt từng người lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ Vân chau mày, bình phục tâm tình vui sướng vừa mới tiến cấp cảnh giới linh đan, động phủ thần nguyệt đại biến. Hắn không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Động phủ thần nguyệt này vô cùng thần diệu, cho dù là yêu tộc khống chế nơi đây, ví dụ như đám người Hoàng, cũng không hiểu nhiều lắm về động phủ thần nguyệt. Nhưng phát sinh biến hóa lớn như vậy, yêu tộc bên ngoài khẳng định chú ý tới điểm này. Nói không chừng có một ít yêu tộc cấp cao có thể mở ra phong ấn của động phủ thần nguyệt, tiến vào bên trong. Hơn nữa từ bản thân Cổ Vân mà nói, hắn cũng không muốn bị vây ở chỗ này cả đời. Cổ Vân âm thầm suy đoán, có lẽ biến hóa của động phủ thần nguyệt có liên quan tới phong bạo chi linh. Trước khi Cổ Vân đến, thập đại khu vực thường xuyên xuất hiện phong bạo chi linh. Ngoại trừ khu vực thứ 10 ra, mỗi lần phong bạo chi linh đến đều mang đến rất nhiều bảo vật. Hơn nữa mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm một mực duy trì cân bằng. Vì sao Cổ Vân vừa mới tới đây, trong thời gian 10 năm đã xảy ra loại biến hóa cực lớn này? Khả năng lớn nhất là vì Cổ Vân đã thu nạp tất cả phong bạo chi linh vào trong không gian hỗn độn, dẫn đến cân bằng trong động phủ thần nguyệt bị phá vỡ. Hiện tại, loại cân bằng này thác loạn tới cực hạn thì mới xuất hiện tình huống như thế. Nhưng không thể không nói, Thần Nguyệt Động phủ này tuyệt đối là một nơi cực kỳ huyền diệu. Nơi đây chẳng những sẽ sinh ra thần lực nồng hậu dày đặc, hơn nữa sau mỗi lần phong bạo chi linh, sẽ sinh ra đại lượng bảo vật, ví dụ như linh thảo. Linh quy quả kia mà nói, Cổ Vân tận mắt thấy linh quy quả sinh ra, cần linh quy và linh quy thảo hợp làm một thể xong, mới có thể sinh ra loại linh quả chân quý này. Mà ở bên trong động phủ Thần Nguyệt, linh quy quả trực tiếp sinh ra, căn bản không cần linh quy xuất hiện. Ở trên một điểm này, Thần Nguyệt động phủ này thậm chí so với hỗn độn không gian càng thêm huyền diệu. Tiền bối, ta tựa hồ cảm giác được một loại khí tức đặc thù. Nguyệt Hoa Sơ đi tới bên cạnh Cổ Vân, thấp giọng nói. Ồ, Cổ Vân có chút bất ngờ. Nguyệt Hoa Sơ vừa mới cắn nuốt một viên nội đan yêu tộc, tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng mà, tu sĩ yêu tộc đạt tới cảnh giới linh đan không chỉ có một mình hắn. Tiền bối cho ta một ít linh dịch yêu đan, ta phát hiện hơi thở này hơi giống với hơi thở của yêu đan này, có vẻ hấp dẫn ta đến đó. Nguyệt Hoa Sơ cung kính nói, cỗ khí tức này ở nơi nào? Hẳn là ở chỗ sâu, nhưng ta cũng không quá chắc chắn. Cổ Vân gật đầu, ban đầu Nguyệt Hoa chỉ cắn nuốt một ít linh dịch yêu đan mà thôi, có thể có loại cảm giác này cũng là bình thường. Điệp Y thì khác, toàn bộ yêu đan của Lam tộc thượng cổ đều ở trong tay nàng, linh dịch mà nàng cắn nuốt cũng vượt xa lúc đầu Nguyệt Hoa, cảm giác của nàng càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa Điệp Y có thể nói rõ ràng vị trí này. Sau khi phong bạo chi linh tiêu tán, Điệp Y mới cảm giác được, trước đó không có bất kỳ phát giác gì. Chẳng lẽ thượng cổ côn bằng tộc có liên hệ đặc thù nào đó với động phủ Thần Nguyệt này? Cổ Vân không thể xác định, nhưng là hiện tại Cổ Vân không thể ngồi chờ chết. Cổ Vân không biết, sau khi phong bạo chi linh nơi này tiêu tán, sẽ xảy ra biến hóa gì? Ngoại giới yêu tộc đông đảo, tu vi cực cao, bọn họ có phát hiện động phủ Thần Nguyệt biến hóa to lớn hay không? Một khi bọn hắn phát hiện hoàng tử vong, cùng với tu sĩ yêu tộc tổn thất thật lớn, có thể quy tội đến trên người Cổ Vân hay không? Hơn nữa, Cổ Vân là một tu sĩ nhân loại, căn bản không thể dung nhập vào yêu tộc, đặc biệt là Cổ Vân đã biết bí mật của động phủ Thần Nguyệt, càng không thể để mặc cho Cổ Vân rời khỏi hải vực yêu tộc này. Bằng vào lực lượng bản thân Cổ Vân, chỉ sợ ngay cả trận pháp sương mù bên kia cũng không cách nào phá vỡ. Những tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân loại khác cũng không cảm thấy quá nhiều nguy cơ, bọn họ cân nhắc khả năng không quá lâu, vốn tiến vào động phủ Thần Nguyệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ hiện tại chẳng những không chết, hơn nữa sống lâu như vậy, tu vi tăng mạnh, thậm chí còn có không ít người hài lòng. Cổ Vân gọi Điệp Y ra, nói, tiền bối, Nguyệt Hoa mới cảm nhận được khí tức cổ quái nơi xa, người có phát hiện ra hay không? Điệp Y gật đầu nói, đương nhiên, loại khí tức này hẳn là đồng nguyên với cô tộc thượng cổ, sau khi ta luyện hóa yêu đan của cô tộc thượng cổ, huyết mạch đã trở thành huyết mạch của cô tộc thượng cổ, loại khí tức này có lực hấp dẫn lớn lao đối với ta. Nhưng động phủ Thần Nguyệt này không phải nơi bình thường, tuyệt đối không dám tùy tiện nhìn tới, nói không chừng sau khí tức này có một số tồn tại hung hiểm. Cổ Vân cũng nói, động phủ Thần Nguyệt này tuyệt đối không phải nơi bình thường, ngay cả yêu tộc cũng không thể dò xét đến tột cùng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta nhất định phải đưa ra quyết định. Thần Nguyệt động phủ xảy ra biến đổi lớn, tuyệt đối sẽ không giấu giếm quá lâu, yêu tộc nhất định sẽ phái người đến xem xét. Bí ẩn sau lưng này nói không chừng là cơ hội để chúng ta rời khỏi nơi này. Điệp Y cũng không phải là hạng người ngu dốt, nàng cũng hiểu được ý trong lời nói của Cổ Vân. Đã như vậy, tiểu hữu cứ quyết định đi, những tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc này đều quy thuận ngươi, dứt khoát mang theo bọn họ, nói không chừng còn có trợ giúp gì đó. Chương 382, kinh biến, nửa canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, một nhóm mấy trăm người trùng trùng điệp điệp đi sâu vào trong động phủ Thần Nguyệt. Trên đường đi, xanh tươi tốt, tràn đầy cây cối rậm rạp. Có không ít nơi thậm chí còn mọc ra dây leo dày đặc, nếu không phải sớm biết động phủ Thần Nguyệt biến hóa, còn tưởng rằng nơi này là rừng sâu núi thẳm mấy trăm năm ít dấu chân người. Vừa tiến lên, Cổ Vân vừa thả thần thức ra, dò xét tình huống chung quanh. Đi chừng mấy chục ngày như vậy, vậy mà không thu hoạch được gì. Mấy chục ngày tiến lên này, không giống với trước kia. Trước kia, động phủ Thần Nguyệt lạnh lẽo thấu xương, tốc độ di chuyển rất chậm, thậm chí còn không bằng một phần mười tốc độ hiện tại. Cổ Vân nhíu mày, động phủ Thần Nguyệt này giống hệt một thế giới trong không gian hỗn độn, mà bản thân thì bị nhốt trong thế giới này. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cùng uy áp cường đại từ đằng xa tuôn ra, trong nháy mắt, tất cả yêu tộc đều biến sắc. Tiền bối, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Có vài tên tu sĩ yêu tộc cảm nhận được uy áp này, sắc mặt từng người trở nên trắng bệch. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức vương giả yêu tộc vô cùng nồng đậm, Tuy rằng bọn họ đã tiến giai cảnh giới linh đan, nhưng mà loại uy áp này đối với bọn họ mà nói, vẫn là vô cùng khủng bố. Đương nhiên Cổ Vân có thể cảm nhận được loại khí tức này, nhưng hắn là thần thể, loại khí tức uy áp của yêu tộc này không có ảnh hưởng quá lớn đối với Cổ Vân, ngược lại là loại sức mạnh dồi dào kia khiến Cổ Vân chau mày. Điệp Y cũng nói, Cổ Tiểu Hữu, nơi này có một loại khí tức vương giả yêu tộc rất cường đại, uy lực cực mạnh, ta thấy những yêu tộc kim đan kỳ này đều khó có thể chịu đựng. Nơi đây hẳn là không đơn giản như vậy. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, tiền bối, ta làm sao không có cảm nhận được loại khí tức này, nhưng lại có thể như thế nào? Chúng ta hiện tại không cách nào rời khỏi động phủ thần nguyệt, cho dù có thể rời đi, yêu tộc bên ngoài cũng không phải là ta có thể chống đỡ. Hơn nữa yêu tộc bên ngoài hẳn là chú ý tới biến hóa bên trong động phủ thần nguyệt, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp mở động phủ thần nguyệt, tiến vào nơi đây. Nếu chúng ta không ở lại đây, chắc chắn sẽ có vô số yêu tộc chờ đợi chúng ta. Nơi này chính là nơi yêu tộc nấn ná ngàn năm, chỉ sợ số lượng cường giả yêu tộc cảnh giới trên linh đan cũng không ít. Yêu tộc cảnh giới linh đan, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không có uy hiếp gì, đó là yêu tộc cảnh giới linh đan đỉnh cấp như Hoàng, cũng chết ở trong tay Vương Vĩ. Nhưng cảnh giới linh tôn thì khác, thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như hai vị thiếu chủ Côn Bằng, thần thông của bọn họ rất mạnh, có linh đan yêu tộc cách biệt một trời một vực. Lúc trước khi Cổ Vân gặp hai người này, tận mắt nhìn thấy bọn họ thi triển pháp thuật. Hơn nữa, hai người này vẫn chỉ là thời kỳ ấu niên mà thôi, đợi đến sau khi bọn họ trưởng thành, thực lực chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta chỉ có thể vào xem, bên trong động phủ thần nguyệt này đến tột cùng có cái gì. Cổ Vân trầm giọng nói, biến cố lớn của động phủ thần nguyệt do Mây Cổ dựng lên, hơn nữa Cổ Vân nắm giữ lực lượng phong bạo chi linh cường đại nhất, nếu gặp phải mãnh thú gì cũng đủ để đánh chết nó. Bên ngoài động phủ thần nguyệt, trước cửa đại điện, trưởng lão yêu tộc, cùng với hai vị thiếu chủ Côn Bằng đều tề tụ ở nơi này. Một lão giả mặc đạo bào màu đỏ, đỉnh đầu mọc lên sừng thú màu đỏ thắm, khoanh chân lơ lửng trước cửa lớn, hai mắt nhắm nghiền. Linh quang lóe lên, quang hoa đỏ rực di động quanh thân gã. Không bao lâu sau, đạo xích hồng sắc quang hoa này đột nhiên phi thân ra, như một lưỡi dao sắc bén, bay đến cửa đại điện. Lưỡi dao sắc bén trên cửa chậm rãi rạch một đường. Lão giả yêu tộc mặt mũi tràn đầy đại hán, thân thể không ngừng rung động, tựa hồ hao phí cực lớn linh lực. Nghe lệnh của gia tộc tôi, hiện tại phái 30 tộc nhân của các ngươi tiến vào động phủ thần nguyệt, điều tra biến hóa của động phủ thần nguyệt, mặt khác nhất định phải mang theo tên tu sĩ nhân loại có khí tức của tộc cổ Na kia ra ngoài. Sau khi chuyện thành công, dòng họ Đặng sẽ nhận được sự chúc phúc của hai vị thiếu chủ. Tuân mệnh, 30 tu sĩ gia tộc đã sớm chuẩn bị xong, cũng không dám chậm trễ, lập tức từ trong khe nứt nhanh chóng tiến vào trong động phủ thần nguyệt. Đợi đến khi tất cả mọi người tiến vào trong đó, thân ảnh lão giả áo đỏ nghiêng một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Bất quá sắc mặt đã trắng bệch không còn chút máu. Hai vị thiếu chủ, chư vị đạo hữu, lần này ta tiêu hao rất nhiều linh lực, lần sau mở động phủ thần nguyệt, e rằng không thể duy trì thời gian dài như vậy. May mà có trưởng lão, ta cho phép ngươi tiến vào thánh địa tu luyện, hy vọng ngươi sớm ngày khôi phục linh lực. Vẻ mặt Diêm thiếu chủ đầy lo lắng nói. Đa tạ thiếu chủ, một nhóm 30 người của Đặng gia, sau khi tiến vào động phủ thần nguyệt, sắc mặt thay đổi lớn. Trong bọn họ có một bộ phận rất lớn người từng tiến vào động phủ thần nguyệt, hơn nữa ở động phủ thần nguyệt từng chống cự phong bạo chi linh. Lần này, bọn họ triệt để chấn kinh, nơi này hoàn toàn không giống với trong trí nhớ của bọn họ, có thể nói quả thực là hai thế giới. Bên trong động phủ thần nguyệt vốn có băng hàn vô cùng, ngoại trừ vách đá trụi lùi thì chỉ có gió lốc băng hàn tàn phá bừa bãi. Mà thần nguyệt động phủ bây giờ, nghiễm nhiên là một mảnh thế ngoại đào nguyên, một mảnh xanh biếc giạt rào, tựa hồ chính là hòn đảo nào đó. Ánh nắng từ trên trời giáng xuống, ấm áp rào rạt. 30 người trong gia tộc đều trợn mắt há hốc mồm, thực sự không biết làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Cầm đầu là một lão giả linh đan hậu kỳ, địa vị của hắn ở Đặng gia không tính là quá cao, nhưng đã từng ở bên trong động phủ thần nguyệt chống đỡ phong bạo chi linh hơn 300 năm, thẳng đến hơn trăm năm trước mới rời khỏi động phủ thần nguyệt. Ngay cả hắn, cũng trong lúc nhất thời khó phân biệt phương hướng. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, động phủ thần nguyệt vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy, thật khiến người khó hiểu, hiện tại chúng ta cần làm nhất là, trước tiên tìm kiếm các thống lĩnh, nhìn xem rốt cuộc là nguyên nhân gì phát sinh loại biến hóa này. Mặc dù nơi đây có thay đổi lớn, nhưng địa hình cũng không có biến hóa quá lớn, dựa theo ấn tượng trước đó, chúng ta hẳn là có thể tìm được phương vị đại khái của 10 khu vực. Kinh ngạc của gia tộc Nghe Đô Không phải là không có nguyên do, khác biệt này thật sự là quá lớn, lớn đến mức hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Phải tìm Hoàng, Hoàng là đại thống lĩnh, địa vị tối cao, tu vi cũng cao nhất, hắn tất nhiên biết nguyên nhân cụ thể loại biến hóa này sinh ra. Đúng vào lúc này, một cỗ uy áp dày đặc từ trên trời giáng xuống. Loại khí tức bàng bạc này, khiến cho tất cả yêu tộc đều không thở nổi, yêu tộc cấp thấp, thế mà trực tiếp quỳ xuống. Khí tức của thượng cổ yêu vương thật mạnh, tất cả yêu tộc đều sững sờ, một đám động cũng không dám động. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, thẳng đến khi khí tức bàng bạc biến mất, rất nhiều yêu quái mới tỉnh táo lại, từng cái hai mặt nhìn nhau, lộ ra thần sắc cực kỳ bối rối. Việc này nhất định phải bẩm báo hai vị thiếu chủ, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nhưng chúng ta vất vả lắm mới đến được động phủ thần nguyệt, muốn rời khỏi nơi này khó khăn cỡ nào. Hiện tại động phủ thần nguyệt đã khác trước kia, nguy hiểm chắc hẳn rất lớn, nếu tất cả chúng ta đều chết hết, đạo hữu bên ngoài bí mật này không biết gì, để lại hai người ở chỗ này đóng giữ, một khi động phủ thần nguyệt mở ra lần sau, lập tức ra ngoài, báo cáo bí mật này. Một lão giả yêu tộc kim đan kỳ trầm giọng nói, sau khi lưu lại hai yêu tộc cấp thấp, nhóm yêu tộc tiếp tục đi tới. Bọn họ căn cứ vào ký ức trước kia, theo thứ tự tiến vào khu thứ nhất, khu thứ hai, khu thứ ba. Nhưng nhìn thấy tất cả, đều làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí là khiếp sợ, mỗi khu vực vốn có hang động, gò núi đều vẫn tồn tại, bọn họ thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít thi thể cùng xương cốt yêu tộc chết đi. Nhưng, tất cả mọi nơi đã bị đủ loại dây leo và cỏ cây bao phủ, giống như những cỏ cây này đã sinh trưởng mấy chục năm. Đây là tộc nhân của dòng họ trong Xua Bu Đinh chúng ta, trên hài cốt này có khí tức của tộc nhân chúng ta. Ánh mắt một lão giả yêu tộc cảnh giới linh đan lộ ra một tia kinh ngạc. Không chỉ là hang động chúng tôi, còn có các bộ tộc khác, hơn nữa thoạt nhìn, bọn họ chết thời gian không dài, thậm chí không quá một tháng, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nơi này có pháp khí vỡ vụn, hình như là của tộc tôi. Lại có người có phát hiện mới. Thật là lực lượng cường đại, dĩ nhiên có thể đem pháp khí hủy diệt thành bộ dáng như vậy. Tìm kiếm từng khu vực một, nhưng kết quả lại khiến tất cả mọi người rất thất vọng. Căn bản không có bất kỳ thu hoạch gì. Cuối cùng, đám tu sĩ gia tộc này rốt cục đi vào khu vực thứ 10. Trong dãy núi hình khuyên khu vực thứ 10, vậy mà biến thành một đầm nước xanh lam, nước trong có thể thấy đáy. Nhưng ở dưới đáy nước, có thể nhìn thấy rất nhiều thể xác tu sĩ yêu tộc vặn vẹo, có mảnh vỡ nhỏ, có vặn vẹo không thành hình dáng, còn có trở thành than cốc. Đạo hữu, cứu mạng, trong một khe núi xa xa, truyền ra tiếng cầu cứu. Tất cả yêu tộc lập tức chấn động, chạy như điên. Trong một sơn động nhỏ hẹp, bọn họ nhìn thấy một gã yêu tộc cơ hồ nhìn không ra bộ dáng. Đạo hữu, thần nguyệt động phủ này làm sao vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lão giả kim đan của gia tộc Đặng vội vàng kéo yêu tộc này ra ngoài, rót yêu lực cho hắn, mưu toan bảo trụ tính mạng của hắn. Nhưng khi hắn hoàn toàn kéo yêu tộc cầu cứu ra ngoài, sắc mặt cũng thay đổi. Yêu tộc này chỉ còn lại nửa người dưới hoàn toàn bị hủy diệt. Phần eo giống như than cốc, có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào thực lực cảnh giới linh đan chống đỡ. Hơn nữa, tên yêu tộc này gây thương tích, không chỉ là thân thể, hồn phách của hắn tựa hồ cũng thừa nhận tổn thương cực lớn, ngoại trừ cầu cứu ra, căn bản không có bất kỳ năng lực biểu đạt ngôn ngữ nào. Cho dù cứu sống hắn, cũng không cách nào để hắn đoạt xá, có thể nói, cùng người chết không có gì khác nhau. Hắn hình như là thống lĩnh khu vực thứ hai, nhiều năm trước. Ta tựa hồ có chút ấn tượng đối với hắn. Một tu sĩ gia tộc đột nhiên mở miệng nói. Thống lĩnh khu vực thứ hai, vẻ tàn khốc của lão giả linh đan gia tộc chợt lóe lên. Trong toàn bộ động phủ thần nguyệt, ngoại trừ hoàng có tu vi cao nhất ra, tất cả thống lĩnh đều có tu vi cao nhất chính là đệ nhị thống lĩnh, làm sao hắn lại xuất hiện ở khu vực thứ 10? Hơn nữa sao hắn lại bị thương thành bộ dáng như vậy? Bên trong động phủ thần nguyệt này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện kinh khủng gì? Khiến cho tất cả tu sĩ yêu tộc đều tử vong. Cổ Vân, trong miệng thống lĩnh khu vực thứ hai phát ra âm thanh yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Cổ Vân, chính là tên tu sĩ nhân loại kia, trên người tu sĩ nhân loại có huyết mạch thượng cổ cô tộc. Tại sao phải nhắc tới tên của hắn? Lão giả linh đan của đặng tộc không thể nào hiểu được, tin tức lão nhận được là, Cổ Vân chỉ là một tu sĩ nhân loại cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Linh sư mà thôi, còn có thể tạo thành ảnh hưởng đối với thần nguyệt động phủ. Tiền bối, ta tìm được không ít túi chữ vật, bảo vật trong những túi chữ vật này cực kỳ phong phú. Một gã linh sư tu sĩ của đẳng tộc vội vã chạy đến, trong tay của hắn chỉ ít có hơn 10 túi chữ vật. Những túi chữ vật này, cả đám đều căng phồng, trong đó thậm chí có lượng lớn linh quy quả. Lão giả linh đan của sữa mẹ đưa tay hút một cái, hồn phách thống lĩnh khu vực thứ hai bị ông ta hấp thu ra. Mang hồn phách người này về, để hai vị thiếu chủ tự mình thi triển siêu hồn thuật, chúng ta đã biết trong động phủ thần nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 383. Sức mạnh viễn cổ, càng ngày càng đi sâu vào trong động phủ thần nguyệt, Cổ Vân càng có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong đó. Trong mơ hồ, Cổ Vân thậm chí có thể cảm nhận được một loại lực lượng thần tộc cường đại. Loại lực lượng thần tộc cường đại này, trước nay chưa từng cường đại, rõ ràng. Năm đó Cổ Vân ở một nơi lánh đời gần thần Nô Môn, đã từng chứng kiến một cổ thần tộc cường đại ngủ say, lúc ấy thần lực của cổ thần tộc kia cực kỳ nồng hậu, cho Cổ Vân uy áp cực lớn. Nhưng khí tức của cổ thần tộc này, nếu so sánh với khí tức cường đại mà Cổ Vân đang đối mặt, chỉ sợ không bằng một phần ngàn vạn khí tức của thần tộc cường đại này. Cổ Vân hơi trầm ngâm, lấy hồn phách Lưu Tông Huy ra. Lưu Tông Huy là người nắm giữ chủ yếu của thần Nô Môn năm đó, mấy trăm năm qua vẫn luôn khống chế thần Nô Môn, tin tức hắn nắm trong tay, chỉ sợ còn nhiều hơn so với Lạc Diệp cư sĩ một chút. Ngươi, Cổ Vân, đây là nơi nào? Lưu Tông Huy vừa xuất hiện, linh thể của hắn chợt giật mình một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi có quen thuộc loại khí tức này không? Trước khi ngươi tìm kiếm thần ấn, có khả năng gặp được loại khí tức này? Cổ Vân trực tiếp hỏi. Không có gì phải nói nhảm với Lưu Tông Huy, hiện tại hắn chỉ là hồn phách chi thể, chỉ cần Cổ Vân tâm niệm vừa động, hắn lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Đây là nơi nào? Không cần, còn không đợi Lưu Tông Huy nói xong, hồn phách chi thể của hắn thế mà chậm rãi hư ảo. Ánh mắt Cổ Vân lộ ra một tia kinh ngạc, hắn vội vàng muốn thu Lưu Tông Huy vào trong ngọc giản. Nhưng đợi đến lúc Cổ Vân ra tay thì đã quá muộn, Lưu Tông Huy đã hồn phi phách tán, không thấy một chút dấu vết nào nữa. Cổ Vân hơi sững sờ, Cổ Vân thật sự không ngờ tới, thần lực uy áp cường đại như vậy lại mang đến cho khu vực hồn phách một áp lực khổng lồ như thế. Đây rốt cuộc là một loại lực lượng gì? Cổ Vân thậm chí hoài nghi, nếu như đạo thần lực cường đại này bị người khác thao túng, chỉ cần hơi động một chút là có thể khống chế tâm thần của bản thân, thậm chí có thể khiến cho mình hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Nơi đây có một cỗ lực lượng cường đại không hiểu, còn có một cỗ lực lượng yêu tộc cường đại, càng có lực lượng thần tộc viễn cổ không cách nào chống cự. Nơi này, rốt cuộc là nơi nào? Cổ Tiểu Hữu, người có chú ý tới hay không? Những tu sĩ yêu tộc kia, cả đám đều lộ ra thập phần mỏi mệt, bọn hắn đều là tu sĩ cảnh giới linh đan yêu tộc, mới một chút khoảng cách như vậy liền để cho bọn hắn có chút khó mà trèo chống, nơi đây chỉ sợ có chút đặc biệt. Cổ Vân gật đầu, tiền bối nói không sai, bất quá hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Bỏ mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Ta chú ý tới, Nguyệt Hoa Sơ tương đối khá hơn một chút, hắn hẳn là đạt được linh dịch yêu đan của thượng cổ cô tộc, cho nên đối với loại lực lượng yêu tộc cường đại này có chút sức chống cự. Điệp Y do dự một chút nói, linh dịch của yêu đan của Lam tộc thượng cổ vô cùng chân quý, nhưng lúc này lại vô cùng đặc thù, toàn bộ những tu sĩ linh đan của yêu tộc này đều bị Cổ Tiểu Hữu quản chế, có thể tùy ý sai khiến cho Cổ Tiểu Hữu, ta cảm thấy có thể chia cho mỗi người bọn hắn một giọt. Cổ Vân cũng hiểu rõ, mức độ coi trọng của Điệp Y đối với linh dịch yêu đan của Lam tộc thượng cổ, lúc trước Cổ Vân muốn cho Nguyệt Hoa Sơ một chút, còn bị Điệp Y ngăn cản. Không ngờ, Điệp Y bây giờ lại chủ động đưa ra muốn phân cho những tu sĩ linh đan yêu tộc này. Cũng tốt, cứ làm theo lời tiền bối đi, chuyến này tiền đồ chưa biết, không biết gặp phải cái gì. Cổ Vân gật đầu. Sau khi phục dụng một giọt linh dịch yêu đan, tất cả tu sĩ yêu tộc quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có một số người mơ hồ có thể đột phá cảnh giới trước mắt, từng người vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng càng đi về phía trước, khí tức khổng lồ càng rõ ràng, số lần khí tức yêu tộc xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi lần xuất hiện, các tu sĩ yêu tộc đều phải khoanh chân ngồi xuống, ra sức chống cự. Cuối cùng sau 10 ngày, Cổ Vân cũng đi tới trước một hồ nước khổng lồ. Hồ nước này ước chừng mấy trăm trượng, Cổ Vân lăng không mà đứng, có thể đem hồ nước này thu hết đáy mắt. Xung quanh hồ nước này không có một ngọn cỏ, trong hồ nước càng sạch sẽ như ngọc, một chút tạp chất cũng không có, thậm chí không nhìn thấy bất kỳ cá và sinh linh khác. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, ở trong hồ nước, vậy mà ẩn chứa thần lực cực kỳ nồng đậm. Cổ Vân lấy ra một gáo nước, đây chỉ là nước thuần túy, không nói đến việc không có thần lực, ngay cả linh lực cũng không có. Điều này khiến cho Cổ Vân rất tò mò. Nhưng mà khi Cổ Vân đi tới phía trên hồ nước, một loại thần lực hết sức quen thuộc, ủi vào, từng luồng tràn vào trong cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân nhắm hai mắt lại, khoanh chân lơ lửng trên hồ. Từng luồng thần lực tràn vào cơ thể Cổ Vân, hòa làm một thể với thần lực trong cơ thể Cổ Vân. Thân thể của Cổ Vân khoanh chân ngồi trong đan điền, từng sợi tơ thần lực dũng mãnh tiến vào trong thần thể, toàn bộ thần lực bên trong thần thể cuồn cuộn phun trào, biến ảo vô cùng. Lúc này, tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc ở bên hồ, từng người trợn mắt há hốc mồm, bọn họ kinh ngạc nhìn thấy, trên người Cổ Vân, thế mà bị từng đạo kim quang bao vây. Hơn nữa, những kim quang này phân tán thành ngàn vạn tơ mỏng, từng sợi dung nhập vào trong hồ nước. Rốt cuộc, Cổ Vân cảm nhận được, mình và thiên địa hòa làm một thể, toàn bộ hồ nước trở thành một bộ phận của thần thể mình, thậm chí trở thành một bộ phận bên trong thần thể của mình. Trong nháy mắt này, tuy rằng hai mắt thần thể của Cổ Vân mở ra, ở trong hồ nước, hiện ra một hình ảnh làm người ta khiếp sợ. Trong hồ nước này, có một cổ thần vô cùng to lớn mơ hồ hiện lên trong tinh không xa xôi mênh mông vô biên, không có giới hạn. Cổ thần bay lượn trong tinh không, lúc này, trong ngực cổ thần xuất hiện một con côn trùng màu đen. Con côn trùng này biến ảo hình dạng vạn biến, không thể đếm hết. Ngay trong nháy mắt này, ở ngực cổ thần hiện ra một vệt kim quang. Đạo kim quang chói mắt kia khiến hai mắt thần thể Cổ Vân cảm thấy nóng rực mãnh liệt. Cùng lúc đó, toàn bộ thần thể sinh ra một loại rung động trước nay chưa từng có. Phượng Hoàng, vậy mà lại là thánh thú Phượng Hoàng thượng cổ, khí tức thánh thú bàng bạc, khiến ấn ký Phượng Hoàng bên trong thần thể của Cổ Vân phun trào, thậm chí muốn phá tan thần thể mà ra. Đột nhiên, trước mắt Cổ Vân kim quang lóe lên, từ trên trán cổ thần phát ra một đạo ấn ký kỳ dị, vậy mà phá tan hồ nước, dọc theo tơ vàng chui vào trong cơ thể Cổ Vân, cuối cùng khắc ở trên trán thần thể của Cổ Vân. Keng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hồ nước đột nhiên băng liệt, như là vụn băng, chia năm xẻ bảy. Tất cả hồ nước cơ hồ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vòng xoáy khổng lồ hiện ra ở trước mắt Cổ Vân. Lực lượng nồng hậu phun trào trong vòng xoáy. Lại nhìn những tu sĩ nhân loại và tu sĩ yêu tộc đang xúm lại ở phía xa, cả đám ngã trái ngã phải, khí tức cực kỳ yếu ớt, giống như bị trọng thương cực lớn. Mà trong nháy mắt này, cỏ cây nơi xa nhanh chóng khô héo, nhanh chóng bị cát vàng thay thế. Cùng lúc đó, tất cả lực lượng biến mất không thấy. Thần lực lượng yêu tộc, lực lượng bàng bạc, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Chương 384, trận pháp truyền tống vòng xoáy. Cổ Vân mở mắt, phồn hoa trước mắt biến hóa vô cùng vô tận. Hồi lâu sau, Cổ Vân từ từ hạ xuống. Ở trong vòng xoáy, một cỗ lực lượng bàng bạc du tẩu, hơn nữa theo thời gian trôi qua, loại lực lượng bàng bạc này đang nhanh chóng biến hóa. Hơn nữa, vòng xoáy này còn đang không ngừng thu nhỏ. Cổ Vân chú ý tới, đây là một vòng xoáy trận pháp truyền tống cực kỳ đặc thù, ở thần ẩn chi địa, Cổ Vân cũng từng chứng kiến loại trận pháp này, không tính là quá xa lạ. Mặc kệ phía sau trận pháp truyền tống là cái gì, Cổ Vân cũng không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải tiến vào trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, nơi xa hiện lên từng đạo ánh sáng gấp gáp, khí tức bàng bạc từ xa mà đến. Mấy trăm thân ảnh cấp tốc độn hành từ đằng xa chạy như bay đến. Sau một lát, bọn họ đã đi tới ngoài ngàn trượng. Cầm đầu lại là hai vị thiếu chủ cầu thiền, phía sau hai người bọn họ là một đám tu sĩ yêu tộc. Khí tức trên người đám tu sĩ yêu tộc này rất dồi dào, vừa nhìn đã biết là hạng người có tu vi cực kỳ cao thâm. Bất quá bọn hắn tựa hồ bị lực lượng cường đại nào đó vây khốn, chỉ có thể ở ngoài vòng xoáy ngàn trượng, không cách nào tiến lên mảy may. Là Cổ Vân, đó là Cổ Vân, một tên trưởng lão chấp sự kim đan yêu tộc kêu lớn. Tuy rằng cách xa nhau 10 năm, nhưng hắn vẫn nhớ rõ dung mạo của Cổ Vân, nhưng chính bọn họ ban cho Cổ Vân chức vị lãnh chúa khu vực thứ 10, để Cổ Vân vào trong động phủ thần nguyệt. Ngắn ngủi 10 năm, trên người Cổ Vân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức linh lực trên người đã chứng minh Cổ Vân là tu sĩ cảnh giới linh đan. Là hắn, hai vị thiếu chủ Diêm hai hàng lông mày cau chặt, hai người bọn họ đối với việc tu vi của Cổ Vân tăng lên cũng không có chút quan tâm nào, cảnh giới tăng lên bực này, theo bọn họ nghĩ, cũng chỉ là một tồn tại giống như con kiến hôi. Chỉ là đạo bình chướng vô hình trước mắt này, để bọn hắn không cách nào đột phá. Người này chính là Cổ Vân mà các ngươi bẩm báo. Một gã trưởng lão yêu tộc trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Căn cứ theo báo cáo của gia tộc, trên người này có thể có tin tức động phủ thần nguyệt xảy ra biến đổi lớn, hơn nữa trên người hắn còn có huyết mạch của tộc lâu thượng cổ, bất kể như thế nào cũng không thể thả hắn rời đi. Cổ Vân, nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nói ra tình hình thực tế, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trong mắt Diêm thiếu chủ hiện lên một tia lạnh lẽo. Cổ Vân đạo hữu, thần nguyệt động phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ yên tâm nói cho ta biết, ta sẽ tận lực thuyết phục những người khác, sẽ không tổn thương ngươi. Trên mặt Diêm thiếu chủ lộ ra vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hắn tuy rằng trời sinh tính tình tiêu sái, nhưng mà ở trong loại đại sự như động phủ thần nguyệt và huyết mạch thượng của cô tộc này, cũng là vô cùng nghiêm túc, dù sao chuyện này quan hệ tới đại kế sinh tử của Côn Bằng nhất tộc. Tất cả tu sĩ yêu tộc nghe lệnh, nói ra toàn bộ tình hình thực tế các ngươi biết, ta sẽ trọng thưởng. Một gã trưởng lão yêu tộc quát lớn, bắt lấy Cổ Vân, tra hỏi thật mạnh cho ta. Những tu sĩ yêu tộc ở bên hồ này, phần lớn đều là cảnh giới linh đan, trong mắt trưởng lão yêu tộc này, bọn họ hẳn là trụ cột vững vàng của yêu tộc trong động phủ thần nguyệt. Nếu đám người Côn Bằng không thể tiến vào, vậy phải dựa vào những tu sĩ yêu tộc này giúp bọn họ bắt Cổ Vân. Đám tu sĩ yêu tộc hai mặt nhìn nhau, trên mặt thậm chí không có nửa điểm do dự. Bọn họ đã từng là yêu tộc cấp thấp nhất, bị đày đến trong động phủ thần nguyệt làm cu ly, vốn đã có một câu oán hận đối với những yêu tộc cao cấp cao cao tại thượng này. 10 năm qua, bọn họ đều dựa vào Cổ Vân mới có thể từng bước một đi đến ngày hôm nay, trở thành tu sĩ cảnh giới linh đan. Quan trọng hơn là, bọn họ đều bị Cổ Vân quản chế, chỉ cần thần niệm Cổ Vân khẽ động, bọn họ sẽ chết hết, để bọn họ đối phó với Cổ Vân, đùa cái gì vậy? Cổ Vân chậm rãi mở mắt, hắn lạnh lùng nhìn hai người Lam và các trưởng lão yêu tộc phía sau. Thực lực của những người này cực kỳ cường đại, e rằng chỉ cần phất tay một cái là có thể giết chết toàn bộ đám người Cổ Vân. Chuyện cho tới bây giờ, Cổ Vân không còn có khả năng do dự nữa, nhất định phải tiến vào trong trận pháp vòng xoáy. Hơn nữa thông qua cảnh tượng mà mình nhìn thấy và liên hệ với tâm thần, Cổ Vân cho rằng, bên trong vòng xoáy này, hẳn là sẽ không có hung hiểm gì quá lớn. Điều duy nhất Cổ Vân lo lắng là 500 tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân tộc dưới trướng mình, những người này đã đi theo mình nhiều năm, trung thành và tận tâm, hơn nữa đều có tu vi cảnh giới linh đan, nếu như mình rời đi, chỉ sợ những người này chắc chắn sẽ bị yêu tộc nghiêm hình bức cung, thậm chí là tàn sát. Không biết sau khi bọn họ tiến vào đại trận truyền tống vòng xoáy này, sẽ sinh ra dạng biến hóa gì? Chư vị, Cổ Vân nhìn quanh một vòng. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía Cổ Vân, bọn họ biết rõ giờ phút này mình đang gặp phải nguy cơ, đi theo Cổ Vân nhiều năm như vậy, chỉ sợ đây chính là lựa chọn lớn nhất mà bọn họ đang gặp phải. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì phải suy nghĩ, cho dù là chỉ còn lại một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ đi theo Cổ Vân. Ta cũng không biết trận pháp truyền tống này rốt cuộc truyền tống đến nơi nào, nhưng tựa hồ không có đường khác có thể đi, mặc kệ đến nơi nào, ta hy vọng các vị có thể tụ hợp với yêu ngạc đảo của ta ở Tinh La Hải. Cổ Vân hơi trầm ngâm nói, tu sĩ yêu tộc tiến vào hải vực nhân loại sẽ có không ít hung hiểm, nhưng tu vi các ngươi không kém, đều có cảnh giới linh đan, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì lớn. Chúng ta cần tuân mệnh lệnh của chủ nhân tiền bối. Nguyệt Hoa Sơ dẫn đầu chắp tay hành lễ nói. Những tu sĩ yêu tộc và tu sĩ nhân loại khác cũng tỏ thái độ nhất định phải đi theo Cổ Vân. Cổ Vân cũng không hàm hồ nữa, nhảy lên một cái, thân thể của hắn nhẹ nhàng bay về phía trận pháp vòng xoáy. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, ngay cả Cổ Vân cũng mất đi khống chế của bản thân, giống như bị một bàn tay khổng lồ bao phủ, chậm rãi di chuyển vào trong đó. Hơn 500 tu sĩ cũng di chuyển vào trong hồ nước, khi bọn họ chạm vào hồ nước, cũng đồng dạng mất đi khống chế đối với bản thân. Từng đạo gợn sóng bao vây bọn họ, đưa bọn họ từng người một vào trung tâm hồ nước. Không tốt, bọn họ phải rời khỏi. Khuôn mặt Huyên thiếu chủ đại biến, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Cổ Vân là bí ẩn then chốt để bọn họ mở ra thần nguyệt động phủ, sao có thể để Cổ Vân rời đi? Những trưởng lão yêu tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Phá pháp, chúng ta phí khí lực lớn như vậy tiến vào, tổn thất đại lượng chân tàng bảo vật, tuyệt đối không thể để cho Cổ Vân chạy như thế. Một tên trưởng lão yêu tộc nổi giận nói, oanh, oanh, oanh, từng đạo kim quang đánh vào trên bình chướng vô hình, phát ra tiếng vang to lớn. Mà trong nháy mắt này, Cổ Vân đã đi tới trung tâm trận pháp vòng xoáy, một vệt kim quang hoàn toàn bao phủ Cổ Vân. Cùng lúc đó, lấy Cổ Vân làm trung tâm, hình thành một cột sáng cực lớn, cực kỳ chói mắt, quán triệt thiên địa, thân ảnh Cổ Vân cũng theo đó biến mất. Không biết qua bao lâu, Cổ Vân đột nhiên cảm giác được linh lực chung quanh khẽ động. Trước mắt bạch quang tiêu tán, cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy ở ngoài nam trượng lại có một tu sĩ, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều là vẻ kinh ngạc. Cổ Vân, sao ngươi lại ở đây? PS, bởi vì nguyên nhân thân thể, cho rằng không có khả năng tiếp tục viết, gửi xong tất cả bản thảo, hiện tại lại có thể viết, xin lỗi, về sau sẽ tận lực cập nhật đúng hạn. Chương 385 Bảng hiệu, Cổ Vân nhìn người trước mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Người này không phải ai khác, chính là Đồng Tuyền của Hắc Hải Đảo. Năm đó thời điểm Cổ Vân ở Hắc Hải Đảo, cùng Đồng Tuyền đạt thành một hiệp nghị, Cổ Vân thay Đồng Tuyền bế quan, để Đồng Tuyền trốn vào nội hải trước khi Đồng trưởng lão tọa hóa. Từ đó về sau, Đồng Tuyền không còn tin tức, không nghĩ tới, nhiều năm sau, hai người lại dùng phương thức này gặp mặt. Cổ Vân theo bản năng nhìn quanh một vòng, đây là một gian mật thất bế quan vô cùng đơn giản, phạm vi chỉ có 3-4 trượng, không có đồ dùng và đồ trang trí gì, Đồng Tuyền liền khoanh chân ngồi trên bồ đoàn tu luyện. Đồng Tuyền lúc này là cảnh giới linh sư hậu kỳ, nhưng khoảng cách đến cảnh giới đỉnh phong còn kém không ít, sắc mặt hắn không tốt, hoàn toàn không có phong thái ngày đó. Đồng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi thật sự là Cổ Vân, sao ngươi biết xuất hiện ở đây? Sắc mặt Đồng Tuyền trở nên hoảng sợ, ngưng trọng, gian mật thất bế quan này là hắn tính tâm chế tạo, hao tốn không ít đại giới, vì chính là thời điểm tu luyện đủ an toàn. Không ngờ, lúc hắn đang tu luyện, Cổ Vân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ hắn chỉ kinh ngạc, nhưng sự xuất hiện của Cổ Vân lại khiến hắn có chút sợ hãi, thậm chí có chút e ngại. Từ mười mấy năm trước, sau khi hắn chạy trốn tới Tinh La Hải, liền mai danh ẩn tích, không dám bại lộ thân phận của mình, sợ có tu sĩ Hắc Hải Đảo truy tìm mà đến, mưu toan giết hắn đoạt bảo. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, Đồng Tuyền vẫn như chim hoảng sợ, không dám tùy tiện ra ngoài. Mà Cổ Vân thì là người hiểu rõ hắn, chẳng lẽ Cổ Vân động tâm tư với bảo vật của hắn? Trên người Đồng Tuyền bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trên mặt lộ vẻ đề phòng, bộ dạng như muốn liều mạng với Cổ Vân. Một loạt biểu hiện này, tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân đương nhiên hiểu rõ, tại sao Đồng Tuyền lại như vậy. Đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, bảo vật trên người Đồng Tuyền cũng là một con số xa xỉ, nhưng Cổ Vân cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vì Cổ Vân thấy được thế giới càng rộng lớn hơn. Trước mắt Cổ Vân muốn biết rõ ràng nhất chính là tại sao mình lại truyền tống đến nơi đây, cùng với nơi đây là nơi nào. Đối với biểu hiện này của Đồng Tuyền, Cổ Vân mỉm cười, cũng không khống chế tu vi của bản thân nữa, khí tức cảnh giới linh đan mạnh mẽ tràn ra. Đồng Tuyền sắc mặt đại biến, hắn không phải là người không có kiến thức, trên thực tế, ở trên Hắc Hải Đảo, hắn gặp qua không ít tu sĩ cảnh giới linh đan, đối với loại khí tức cường đại này là phi thường quen thuộc. Hắn hoàn toàn không ngờ, chỉ trong thời gian mười mấy năm ngắn ngủi, Cổ Vân tu vi không sai biệt lắm với hắn lúc trước, vậy mà tu luyện tới cảnh giới linh đan. Nhìn lại mình, có nhiều bảo vật như vậy nâng đỡ, cũng chỉ là cảnh giới linh sư hậu kỳ mà thôi. Cổ tiền bối, Đồng Tuyền khẽ cắn môi, những năm gần đây, sau khi hắn đi vào nội hải, đã chịu không ít khuất nhục, hoàn toàn không có phong quang như năm đó ở Hắc Hải Đảo, nhưng chỉ có thể chịu nhục mới có thể sống sót ở trong Tinh La Hải. Hiện tại Cổ Vân đã tiến giai cảnh giới linh đan, tu vi ở trên hắn, thậm chí có thể dễ dàng giết chết hắn. Vào lúc này, Đồng Tuyền đã không còn lựa chọn nào khác, hắn hiện tại chỉ muốn có thể sống sót là được rồi. Nếu Cổ Vân có thể giữ lại cho hắn một chút bảo vật, để hắn đủ dùng để tu luyện, hắn sẽ mang ơn, những chuyện khác, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Cổ tiền bối, dù sao chúng ta quen biết một hồi, hy vọng ngươi xem như vui sướng vì chúng ta hợp tác trước đó. Cổ Vân vung tay lên, Đồng đạo hữu, cần gì phải nói những lời khách sáo này. Giao dịch năm đó, đều là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa ta cũng không có ý định cướp đoạt bảo vật của ngươi, về điểm này, ngươi cứ việc yên tâm đi. Cái gì? Đồng Tuyền sững sờ, có chút không hiểu rõ lời nói của Cổ Vân. Cổ Vân tìm được mình, không phải vì bảo vật, vậy là vì cái gì? Cổ Vân cũng không muốn giải thích nhiều, trực tiếp nói. Ta sở dĩ xuất hiện ở nơi này, là một cái ngoài ý muốn, nguyên nhân cụ thể, ta cũng sẽ không nhiều lời. Ngươi không cần phải nói, bây giờ nơi này là nơi nào? Đồng Tuyền nghe được lời nói của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.